Tu La Địa Ngục. Lúc này Diệp Huyền khí tức đã triệt để bình tĩnh lại, thế nhưng, hắn còn không có thức tỉnh. Ở một bên, Diệp Linh một mực lặng lặng trông coi. Thẩm Tinh Hà cùng Lưu Ung cũng không có rời đi, đến mức cái kia Trương Văn Tú, đã không biết chạy tới địa phương nào đi. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh lặng lặng nhìn xem Diệp Huyền, nàng hai tay một mực không có buông lỏng Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng trong đầu không ngừng hiện ra năm đó ở Thanh Thành lúc sự tình. Tại không có nhận thức đến Diệp Huyền trước đó, nàng này cả đời chưa bao giờ cảm thụ qua thân tình. Bởi vì nàng vừa ra đời lên, liền lưng đeo thủ hộ này Tu La Địa Ngục trách nhiệm, này Tu La Địa Ngục khốn trụ vong giả đại đế, sao lại không phải khốn trụ các nàng Tu La nhất tộc. Làm giải quyết này Tu La Địa Ngục, nàng vận dụng Tu La tộc bí thuật tiến vào nhập luân hồi truy tìm tiên tri, nhưng mà không nghĩ tới, chưa đuổi kịp tiên tri, lại thành vì Diệp Huyền muội muội. Mà liền là người thiếu niên trước mắt này, làm cho nàng cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ qua thân tình. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngón tay đột nhiên run rẩy, Diệp Linh vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ca. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn song đồng vẫn như cũ có chút màu đỏ tươi, nhưng lại đã có một chút thư thái. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, nói khẽ, Linh Nhi. Nghe được Diệp Huyền, Diệp Linh lập tức cười. Này cả đời nàng đều rất ít cười qua. Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đã rời đi Phệ Linh tộc. Diệp Linh gật đầu, đã rời đi. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì liền tốt. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ca, việc này ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, chơi hắn nhóm. Phệ Linh tộc nhằm vào hắn có khả năng. Nhưng nhằm vào Diệp Linh không được. Lần này, Phệ Linh tộc liên hợp vong giả đại đế cùng một chỗ nhằm vào Diệp Linh, kém chút trấn sát Diệp Linh, việc này, hắn Diệp Huyền sao có thể nhẫn. Mà lại, này Phệ Linh tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng Diệp Linh. Nghe được Diệp Huyền, Diệp Linh khẽ gật đầu, giết chết bọn hắn. Nói xong, nàng đứng lên, sau đó nhìn về phía trong tay Tu La Thứ, ta hiện tại muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất liền là tìm tới cái kia vong giả đại đế cùng với những cái kia chạy đi oan hồn ác quỷ, ta từng đã đáp ứng ta sư phó, không khiến cái này oan hồn ác quỷ chạy đi làm hại thế gian. Diệp Huyền hỏi, chuyện thứ hai đâu? Diệp Linh nói, thức tỉnh này Tu La chi hồn. Thức tỉnh Tu La chi hồn. Một bên Thẩm Tinh Hà vẻ mặt nheo mắt, Diệp Huyền không biết này Tu La thứ đáng sợ, bọn hắn có thể là biết đến. Này Tu La Thứ Tu La Chi Hồn nếu là bị thức tỉnh, vậy cái này chui Tu La Thứ đem trong nháy mắt siêu việt thiên đao cùng trường thiên xích. Mà tại tăng thêm Diệp Linh này thực lực khủng bố. Ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Diệp Linh nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, từ giờ phút này, ta Tu La tộc Tu La Thiết Kỵ do ngươi tới thống trị, trừ bọn hắn bên ngoài, Tu La quốc còn có 12 tên Tu La tử vệ, ta đã để bọn hắn gấp trở về. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đi tìm ngươi, đều do ngươi chỉ huy. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cẩn thận Phệ Linh tộc, đối đãi ta sau khi hoàn thành sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo u quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Linh rời đi về sau, cái kia Tu La Thiết Kỵ thống lĩnh đột nhiên đi vào Diệp Huyền trước mặt, một gối quỳ xuống, thuộc hạ đêm thu, gặp qua Diệp công tử. Phía sau hắn những cái kia Tu La Thiết Kỵ cũng là dồn dập quỳ xuống. Diệp Huyền nói khẽ, đứng lên đi. Hết thảy Tu La Thiết Kỵ dồn dập đứng dậy. Tại Phệ Linh tộc một trận chiến, Tu La Thiết Kỵ chỉ còn lại có 79 người, tổn thất 21 người. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Thẩm Lão, theo ta được biết, thật giống như hai chúng ta phụ lục có khả năng dung nhập trong binh khí, đúng không? Thẩm Tinh Hà gật đầu, có khả năng. Bất quá, cái này chúng ta không am hiểu, đến luyện khí tông mới được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, chúng ta vẽ một nhóm hoàng mỹ màu cam phù lục, sau đó thỉnh luyện khí tông đưa chúng nó toàn bộ đánh vào trong binh khí. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua những cái kia Tu La Thiết Kỵ, cho bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, có thể chứ. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nói, ta có một ý tưởng, cái kia chính là, không đơn giản cho vũ khí của bọn hắn gia nhập phù lục, còn có khả năng cho bọn hắn đồ phòng ngự nhà và hoàng mỹ màu cam phòng ngự loại hình phù lục. Diệp Huyền trầm giọng nói, kể từ đó, có thể liền cần rất nhiều phù, mà lại, khả năng vẫn phải cho bọn hắn chế tạo lần nữa trang bị. Thẩm Tinh Hà cười nói, chúng ta phù văn tông, cái khác không có, liền là nhiều tiền. Rất nhiều. Diệp Huyền. Lưu Ung cũng cười nói, điểm này tiểu sư tổ hoàn toàn có khả năng yên tâm, bằng vào ta phù văn tông tài lực, chúng ta có khả năng cho bọn hắn trang bị đến tận răng, mà lại, toàn bộ dùng cấp cao nhất trang bị cùng với phù lục, không chỉ như thế, chúng ta còn có khả năng thỉnh luyện khí tông cho bọn hắn chế tạo riêng một chút cực phẩm trang bị, trừ cái đó ra, chúng ta còn có khả năng tìm luyện đan tông cho bọn hắn luyện chế một chút cực phẩm đan dược. Dùng cho tăng lên bọn hắn cá nhân thực lực. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, bởi vì những tu la này thiết kỵ cũng không là phù văn tông binh, mà lại, hắn cũng không có nghĩ qua nắm tu la thiết kỵ đưa đến phù văn tông, để bọn hắn trở thành phù văn tông một phần tử, dù sao, đây là Diệp Linh chính mình người. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Lưu Ung cười nói, tiểu sư tổ chớ có lo ngại, hiện tại chúng ta cùng tu la nữ đế là ngồi tại trên cùng một con thuyền. Chúng ta phù văn tông sẽ không đi so đo hiện tại này chút ít lợi ích. Kỳ thật, phù văn tông lúc này là cao hứng, phải biết, mặc dù phù văn tông tại năm chiều vũ trụ cũng tính thế lực lớn, nhưng chính bọn hắn bản thân chiến lực cuối cùng vẫn là không được, bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, phù văn tông bản thân liền đã nhiều hơn rất nhiều ẩn giấu kẻ địch, hiện tại lại có phệ linh tộc, loại tình huống này, có thể cùng tu la địa ngục liên minh, đối phù văn tông mà nói. Không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Một cái tu la nữ đế, đủ để chấn nhiếp vô số người. Nghe được Lưu Ung, Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía trước mặt đêm thu, đêm thống lĩnh, mang lên tu la địa ngục tất cả mọi người theo ta đi phù văn tông. Đêm thu ôm quyền, tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tu la địa ngục không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn những tu la này thiết kỵ. Còn có một số cường giả, chỉ bất quá, bọn hắn tu la thiết kỵ là mạnh nhất. Lúc này, cái kia A Thiên cùng A Địa cũng tới đến Diệp Huyền trước mặt, A Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, chủ nhân để cho ta hai người đi theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, theo ta cùng nhau hồi trở lại Phù Văn Tông. A Thiên gật đầu, tốt. Bọn hắn hiện tại xem như thấy rõ này Diệp Huyền tại Diệp Linh trong lòng địa vị. Không có gì sánh kịp trọng yếu. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo mọi người hồi trở lại Phù Văn Tông. Trích Tiên Thành. Thành bên trong, nơi nào đó bờ sông, Lý Mộ Bạch từ cái này thảo trong phòng đi ra, hắn tới đến bờ sông ngồi, sau đó lấy ra cần câu bắt đầu thả câu. Tại bên cạnh hắn, Lý Tịch Quân cung kính đứng đấy. Qua rất lâu, Lý Mộ Bạch cần câu trong tay đột nhiên rung động lên, thế nhưng hắn nhưng không có quản, một bên Lý Tịch Quân nói khẽ, thúc phụ. Lý Mộ Bạch nói, phệ linh tộc xuất hiện. Lý Tịch Quân có chút hiếu kỳ, liền là năm đó cái kia kém chút hủy diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ phệ linh tộc. Lý Mộ Bạch gật đầu. Lý Tịch Quân trầm giọng nói, bọn hắn xuất thế liền nhằm vào tu la nữ đế, giả tâm rất lớn. Bất quá, bọn hắn thực lực hôm nay, hẳn là vô phương làm đến hủy diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ. Lý Mộ Bạch lắc đầu, ngươi đánh giá thấp bọn hắn. Lý Tịch Quân nhìn về phía Lý Mộ Bạch, còn mời thúc phụ chỉ giáo. Lý Mộ Bạch cười nói, Tịch Quân, ngươi có biết ta vì sao tán thưởng cái kia Diệp Huyền? Lý Tịch Quân trầm giọng nói, hắn rất mạnh. Lý Mộ Bạch lắc đầu, Tịch Quân, ngươi thiên phú không kém hắn, thực lực cũng không kém được hắn nhiều ít, thế nhưng, ngươi có một dạng không bằng hắn, cái kia chính là dũng khí cùng khí phách. Lý Tịch Quân yên lặng. Lý Mộ Bạch lại nói, hắn tại đối mặt ta lúc, không kiêu ngạo không tự ti, mà mặt người đối ta lúc, hết sức tôn kính, nhưng quá tôn kính đến mất đi bản thân. Lý Tịch Quân cung kính thi lễ, thúc phụ, ta đang có sự tình muốn cùng ngươi nói, ta muốn đi ra ngoài sông sáo. Lý Mộ Bạch nhìn về phía Lý Tịch Quân, người sau nói khẽ, đợi tại thúc phụ bên người, ta cảm thấy rất nhiều hạn chế, cái này đối ta mà nói, không là một chuyện tốt. Cho nên, ta muốn đi ra ngoài sông sáo, có lẽ sẽ có một phiên cái khác thu hoạch. Lý Mộ Bạch gật đầu, ngươi ý nghĩ rất tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, bây giờ phệ linh tộc một lần nữa thế gian, cái thế giới này sẽ rất không yên ổn, dĩ nhiên, cũng sẽ nương theo lấy xuất hiện rất nhiều kỳ ngộ, ngươi đi xông xáo, ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Lý Tịch Quân cung kính thi lễ, thúc phụ bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, một thanh bọc lấy vải trắng đao đột nhiên xuất hiện tại Lý Tịch Quân trước mặt, Lý Tịch Quân sửng sốt, thúc phụ, đây là thiên đao, ngươi ý gì? Lý Mộ Bạch nói khẽ, ta một mực chờ một cái thời cơ thích hợp, sau đó đưa nó cho ngươi, hiện tại, thời cơ đã đến. Lý Tịch Quân lắc đầu, thúc phụ, đao này là ngươi. Lý Mộ Bạch cười nói, ngươi thúc phụ tại nhiều năm trước liền đã không cần bực này ngoại vật. Đao này cùng ta tới nói, cùng một khúc gỗ không có gì khác nhau, nhưng trong tay ngươi lại khác. Chớ có dài dòng, cầm lấy đi. Lý Tịch Quân không tiếp tục lưỡng lự, hắn tiếp nhận chuôi này thiên đao, sau đó lần nữa cung kính thi lễ, thúc phụ, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ chốc lát chính là tan biến tại Lý Mộ Bạch cuối tầm mắt. Lý Mộ Bạch thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía trước mặt sông nhỏ, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Lý Mộ Bạch bên cạnh, nam tử trung niên nhìn xem cái kia sông nhỏ, cười nói, thật hăng hái. Lý Mộ Bạch lãnh đạm nói, ba hơi, nếu ngươi còn đứng ở này, tin tưởng ta, đầu của ngươi nhất định sẽ cùng cổ của ngươi tách ra. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, ngươi biết, ngươi giết không được ta. Lý Mộ Bạch nhìn về phía nam tử trung niên, vậy liền thử một chút. Nam tử trung niên cười nói, nghe ta một lời, nếu là ngươi không động tâm, ta lập tức rời đi, không nữa tới quấy rầy. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia nhà cỏ, sau đó nói, ta phệ linh tộc bên trong, có một môn thần bí cấm thuật, hồi hồn cấm thuật, này cấm thuật có nghịch thiên chi năng, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, có một sợi hồn hoặc là một sợi phách, liền có thể lợi dụng này cấm thuật để cho người ta khởi tử hồi sinh. Nghe vậy, Lý Mộ Bạch trong tay cái kia cần câu đột nhiên vỡ vụn thành hư vô. Nam tử trung niên cười nói, ngươi như nguyện ý, tộc ta bên trong cường giả hiện tại liền có thể vì ngươi người thương thi triển này cấm thuật, để cho nàng khởi tử hồi sinh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sông nhỏ bên cạnh, Lý Mộ Bạch ngồi yên lặng, thật lâu im lặng. Mà tại bên cạnh hắn, trung niên nam tử kia trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, hắn không nói gì thêm, mà là các loại. Sáu đại cường giả là phệ linh tộc lớn nhất chướng ngại vật, mà phệ linh tộc cũng không có nghĩ qua muốn đem sáu đại cường giả đều diệt trừ. Có thể diệt trừ muốn diệt trừ, có thể lôi kéo cũng muốn lôi kéo. Bởi vì nếu là sáu người này đều đối địch với phệ linh tộc là không chịu nổi. Đúng lúc này, Lý Mộ Bạch đột nhiên lắc đầu, ta hy vọng nàng sống, nhưng nàng nhất định không hy vọng ta thành vì người khác nô tài. Nam tử trung niên liền nói ngay, hai lần. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mộ Bạch, vì ta tộc ra tay hai lần ra tay về sau, các hạ cùng chúng ta thanh toán xong. Lý Mộ Bạch nhìn về phía nam tử trung niên, người sau cười nói, dĩ nhiên, các hạ nếu vẫn không muốn, cũng không sao. Ta phệ linh tộc cũng không hy vọng cùng các hạ là địch. Bờ sông, Lý Mộ Bạch rơi vào trầm tư. Nam tử trung niên lại nói, càng sớm cứu, hy vọng càng lớn. Lúc này, Lý Mộ Bạch cần câu trong tay đột nhiên rung động lên. Cá đã mắc câu. Bất quá, Lý Mộ Bạch vẫn là không có động. Phù Văn Tông. Diệp Huyền mang theo chúng tu la tộc cường giả trở lại Phù Văn Tông về sau. Lúc này bắt đầu vẽ phù văn. Bởi vì một số cường giả đã đi tới Phù Văn Tông, cũng là vì lúc trước hắn phát ra ngoài cái kia lệnh treo giải thưởng tới, những người này đều không yếu, cũng đều nguyện ý vì hắn ra tay, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn phù. Hoàng Mỹ màu cam phù không cần hắn vẽ, Phù Văn Tông một chút đỉnh cấp phù văn sư liền có thể vẽ, mà hắn chủ yếu vẽ bảy sắc phù lục là có thể, bởi vì này bảy sắc phù lục trước mắt cũng chỉ có hắn có thể vẽ. Mà Phù Văn Tông hết thảy phù sư cũng đang điên cuồng vẽ phù lục, hiện tại Phù Văn Tông có thể nói muốn đem những cái kia tu la kỵ binh trang bị đến tận răng. Ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền rời đi chính mình phòng nhỏ, hắn giờ phút này, một mặt mỏi mệt, lại vẻ mặt còn có một số tái nhợt. Lúc này, Thẩm Tinh Hà vội vàng đi tới, tiểu sư tổ, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, là 3 cái 7 sắc phù lục. Này 5 ngày đến, hắn hết thảy liền hồi chế 3 cái 7 sắc phù lục. Không phải hắn không muốn nhiều vẽ, mà là vẽ này 7 sắc phù lục thật sự là quá tiêu hao tinh thần. Mà lại, vẽ 7 sắc phù lục còn cần một vật, cái kia chính là tài liệu. Cần rất rất nhiều trân quý tài liệu. Cũng chính là Phù Văn Tông dầu nứt đố đổ vách, bằng không thì, hắn một tấm đều vẽ không ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hỗn độn chi khí xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy hỗn độn chi khí, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lập tức biến. Hỗn độn chi khí. Đây là vẽ 7 sắc phù lục thứ trọng yếu nhất. Diệp Huyền nhìn lướt qua 4 phía, sau đó nói khẽ, Thẩm lão, ta muốn cho này sợi hỗn độn chi khí tại chúng ta Phù Văn Tông sinh trưởng, làm cho tất cả mọi người đều có thể đủ hấp thu này sợi hỗn độn chi khí. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không thể, đây là ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, có hỗn độn chi khí tại, Thẩm lão các ngươi cũng có cơ hội vẽ 7 sắc phù lục, mà trong tông môn người còn lại lại có càng lớn cơ hội vẽ ra hoàng mỹ phù. Dĩ nhiên, này sợi hỗn độn chi khí khiến nguyên còn có chút còn nhỏ, không thể không có chút nào tiết chế hấp thu, bởi vậy, chúng ta cần bồi dưỡng nó, để nó biến thành một đầu hỗn độn chi khí linh mạch, chỉ có như vậy, mới có thể tạo phúc chúng ta Phù Văn Tông thiên thu vạn thế. Thẩm Tinh Hà vẻ mặt có chút phức tạp, không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng hết sức phức tạp, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đem này hỗn độn chi khí giao ra. Phải biết, này sợi hỗn độn chi khí khiến nguyên có thể nói là này 5 chiều vũ trụ cuối cùng hỗn độn chi khí. Kỳ trân quý trình độ, vô phương dùng bất kỳ vật gì để cân nhắc. Lúc này, hắn nghĩ tới Lưu Ung. Diệp Huyền không phải một cái bạch nhãn lang, Phù Văn Tông đối xử tử tế hắn, hắn cũng chắc chắn đối xử tử tế Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu sư tổ, ngươi đem này hỗn độn khí nguyên giao ra, vậy ngươi làm sao? Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại thân thể trải rộng hỗn độn chi khí. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà hiểu rõ. Hỗn độn khí nguyên tại Diệp Huyền trong cơ thể chờ đợi lâu như vậy, có thể nói, Diệp Huyền hiện tại thân thể thì tương đương với là hỗn độn chi khí khí nguyên. Đương nhiên, mất đi hỗn độn chi khí đối với hắn cũng là có ảnh hưởng, tỉ như, nếu là rời đi Phù Văn Tông, hắn mặc dù cũng có thể vẽ 7 sắc phù văn, nhưng lại không thể giống như trước đó như vậy không có chút nào tiết chế sử dụng. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Người khác dùng thiện tâm đãi hắn, hắn cũng chắc chắn dùng thiện tâm đợi người khác. Làm hỗn độn khí nguyên xuất hiện tại Phù Văn Tông một khắc này, toàn bộ Phù Văn Tông vì đó sôi trào. Phù Văn Tông rất giàu có, nhưng lại mua không được hỗn độn chi khí, cũng chính bởi vì này hỗn độn chi khí, nhường đến vô số Phù Văn Tông cường giả vô phương vẽ 7 sắc phù lục, tiếc nuối cả đời. Mà bây giờ, Phù Văn Tông có hỗn độn chi khí. Tin tưởng qua không được bao lâu, Phù Văn Tông thực lực tổng hợp đem tới một cái lớn bay vọt. Mà khi biết này hỗn độn chi khí là Diệp Huyền cống hiến ra lúc đến, Phù Văn Tông một ít trưởng lão trong lòng cũng là trở nên có chút phức tạp, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng vui vẻ. Bọn hắn đem Diệp Huyền xem như là người một nhà, mà Diệp Huyền cũng đem chính mình xem như Phù Văn Tông một phần tử. Ngay từ đầu bọn hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm, bởi vì Diệp Huyền là nửa đường đi vào Phù Văn Tông, bọn hắn sợ Diệp Huyền đối Phù Văn Tông không có lòng trung thành. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hoàn toàn là quá lo lắng. Cùng Thẩm Tinh Hà cáo biệt về sau, Diệp Huyền đi tới An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý trong sân, mà hai nữ giờ khắc này ở bế quan tu luyện bên trong. Lúc này, Lưu Ung xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Lưu Ung nói khẽ, các nàng thật chính là kỳ tài ngút trời. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Lưu Ung nói, các nàng tăng lên quá nhanh. Các nàng hai người tại trước đây không lâu liền đã đạt đến âm dương cảnh, lần này Bế Quan nếu là ra tới, sợ là sẽ phải đi đến sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh. Diệp Huyền vẻ mặt động dung, hắn mặc dù đã đạt đến sinh tử cảnh, nhưng cũng là dựa vào tự thân huyết mạch cùng thôn phệ phệ linh tộc thanh kiếm kia nguyên nhân, mà nảy An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý có thế không có cái gì lớn kỳ ngộ, hai nàng này là thật bằng vào chính mình thiên phú. Ở thiên phú phương diện, hai nữ thật không kém hắn. Dĩ nhiên, cũng không thể rời bỏ Phù Văn Tông duy trì. Phải biết, hai nữ tại Phù Văn Tông, cơ hồ muốn cái gì có cái đó. Nếu là không có Phù Văn Tông duy trì, hai nữ là không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiểu thất đâu? Lưu Ung trầm giọng nói, nàng càng kinh khủng. Nàng hiện tại đã đi đến sinh tử cảnh, mà lại, kiếm đạo của nàng giống như muốn đột phá. Kiếm đạo đột phá. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, kiếm đạo đột phá, kiếm đạo cảnh giới là giản, hư, thật, sáng, phá, phàm. Mà tại bốn chiều giờ vũ trụ, tiểu thất kiếm đạo cảnh giới cũng đã là phá cảnh, hiện tại đột phá, chẳng lẽ nàng muốn đạt tới trong truyền thuyết phàm cảnh? Phàm cảnh. Hắn hiện tại cảnh giới của mình còn vẻn vẹn chẳng qua là phá cảnh, phải nỗ lực a. Diệp Huyền không có quấy rầy tam nữ, đang muốn ly khai, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó tay nhỏ mở ra, tại trong tay nàng là một cái màu vàng kim kim đan. Đan. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Lưu Ung kinh ngạc nói, cái này. Đây là trong truyền thuyết tu di kim đan. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Lưu Ung, đầu nhỏ vội vàng điểm. Thấy thế, Lưu Ung yết hầu lăng lăng, tay hắn có chút run, này, đây quả thật là tu di kim đan. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, này tu di kim đan hết sức trân quý sao? Lưu Ung cười khổ, nào chỉ là trân quý, là vô cùng trân quý, kỳ trân quý trình độ không thua gì bảy sắc phù lục. Mà lại, hiện tại luyện đan tông đã có mấy ngàn năm chưa từng có người luyện chế ra này loại cực phẩm đan dược. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, trân quý như vậy. Lưu Ung gật đầu, vô cùng trân quý. Này đan tên là Tu Di, nó có một cái vô cùng nghịch thiên tác dụng, cái kia chính là nuốt vào này đan về sau, có thể thu hoạch được trong đó Tu Di lực lượng, mà này Tu Di lực lượng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này Tu Di lực lượng, là một loại vô cùng thần kỳ lực lượng, đến mức nó chân chính tác dụng. Ta cũng không biết, bất quá, bên cạnh ngươi cái vị kia Liên Thiển cô nương hẳn phải biết. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Liên Thiển nhìn thoáng qua cái kia viên kim đan, nói khẽ, Tiểu Linh Nhi đang luyện ra tới. Tiểu Linh Nhi cười đắc ý, thật cao hứng. Liên Thiển nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, sau đó nói, Tu Di, là một loại năng lượng vật chất, năm đó chủ nhân nghiên cứu qua, hắn từng nói. Nhỏ tiểu Tu Di, có thể chứa muôn vạn vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, như thế mơ hồ. Liên Thiển lắc đầu, chủ nhân từ trước tới giờ không sẽ nói lung tung, muốn đi vào tứ trọng vĩ độ không gian, liền nhất định phải nắm giữ này Tu Di lực lượng, cũng chỉ có nắm giữ Tu Di lực lượng, mới có thể chân chính tiến vào trong truyền thuyết tứ trọng vĩ độ không gian. Dĩ nhiên, mấy người cũng có thể dùng đặc thù phương thức tiến vào bốn chiều vĩ độ không gian, bất quá. Đều chỉ có thể tạm thời đi vào, mà lại, cùng chân chính tiến vào bốn chiều vĩ độ không gian có khác nhau rất lớn. Nói xong, nàng cầm lấy cái kia viên kim đan, nói khẽ, ngươi như thôn phệ viên kim đan này, ngươi thu hoạch được một ít di lực lượng, khi đó, ngươi có khả năng bằng vào điểm này tu di lực lượng tạm thời tiến vào bốn chiều vĩ độ không gian. Dĩ nhiên, thời gian sẽ không quá lâu, mà lại... Một viên kim đan nhiều nhất chỉ có thể để ngươi tiến vào một lần. Còn có, này kim đan so với các ngươi bảy sắc phù lục muốn trân quý nhiều, bởi vì muốn luyện chế này tu di kim đan, nhất định phải có được so này tu di lực lượng còn cường đại hơn huyền khí, cho dù là hỗn độn chi khí đều không thể luyện chế ra này loại thần đan. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi là dùng cái gì khí luyện chế? Diệp Huyền cùng Lưu Ung cũng dồn dập nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi lòng bàn tay mở ra, một sợi tử khí xuất hiện tại trong tay nàng. tử khí. Cái kia Lưu Ung vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, này, đây là cái gì khí? Tiểu Linh Nhi Thúy Thanh nói, trắng, cho ta. Trắng. Lưu Ung nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, là một cái lông xù màu trắng tiểu gia hỏa, Lưu lão hẳn là không biết. Lưu Ung khẽ gật đầu, không có ở nói chuyện, hắn nhìn về phía cái kia sợi tử khí, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, này loại khí, ngươi còn nữa không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, có. Diệp Huyền đi đến Tiểu Linh Nhi trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, nói khẽ, ngươi đây là chuyên môn luyện chế cho ta sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, vâng. Diệp Huyền trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn giữ chặt Tiểu Linh Nhi tay nhỏ, nói khẽ, tạ ơn. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng gọi ca ca ngươi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên có khả năng. Tiểu Linh Nhi ngọt ngọt cười, ca. Ca. Ca ca. Tại Tiểu Linh Nhi trong lòng, nàng là một mực đem Diệp Huyền xem như là ca ca. Tiểu Linh Nhi không phải nhân loại, đối với nhân loại là phi thường không tín nhiệm, dĩ nhiên, trừ Diệp Huyền bên ngoài. Bởi vì Diệp Huyền ở chung lâu như vậy xuống tới, nàng đã đem Diệp Huyền xem như là người thân nhất. Mà nàng cũng hy vọng giống Diệp Linh như thế gọi Diệp Huyền ca ca, không có có nguyên nhân, chỉ là đơn thuần nghĩ, mà khi Diệp Huyền đáp ứng về sau, nàng rất vui vẻ. Diệp Huyền ôm lấy Tiểu Linh Nhi, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, hắn cũng rất vui vẻ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Trong khoảng thời gian này đến, tên tiểu tử này tại giới ngục tháp bên trong chơi đùa, khẳng định chịu khổ không ít. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền bắt lấy Tiểu Linh Nhi tay nhỏ, nói khẽ, đừng quá cực khổ, biết không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, giúp ca ca có khả năng, bất quá, không thể quá mệt mỏi, được không? Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ gật một cái, sau đó nàng đột nhiên tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, ngáp một cái, muốn ngủ đâu? Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Vì luyện chế này tu di đan, nàng đã cực kỳ lâu không có nghỉ ngơi qua. Diệp Huyền có chút đau lòng, tên tiểu tử này khẳng định là mệt muốn chết rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm Diệp Linh, không có quấy rầy tiểu gia hỏa này. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi tại Diệp Huyền trên bờ vai ngủ thiếp đi. Một bên, Lưu Ung nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Huyền bản thân là thần phù sư, mà bây giờ lại thêm ra như thế một cái luyện đan yêu nghiệt. Luyện đan tông tại năm chiều vũ trụ địa vị, đây chính là không có chút nào so phù văn tông thấp. Mà lại, nếu để cho luyện đan tông biết Tiểu Linh Nhi tồn tại, luyện đan tông khẳng định sẽ toàn tông điên cuồng. Một lát sau, Diệp Huyền đem Tiểu Linh Nhi thả về tới giới ngục tháp bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đi vào lầu thứ 9. Đối với này lầu thứ 9 thân phận, hắn vẫn luôn rất tò mò. Có thể bị giam tại lầu thứ 9, tuyệt đối không phải người bình thường. Lầu thứ 9 cửa tháp trước, Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, một thanh âm từ phía sau cửa vang lên, có việc. Diệp Huyền dừng bước lại, cười nói, tiền bối, ngươi có thể đi ra không? Lầu thứ 9 nói, tạm thời không thể. Diệp Huyền yên lặng. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có địch ý, cũng sẽ không cướp đoạt ngươi tiểu tháp. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vì sao? Lầu thứ 9 nói, bởi vì ngươi chỗ dựa nhiều, ta đánh không lại. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, có một cái tiểu kiến nghị. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Lầu thứ 9 nói, ngươi chỗ dựa rất nhiều, nhưng này không có nghĩa là ngươi liền tuyệt đối an toàn. Đặc biệt là hiện tại, ngươi đối đầu phệ linh tộc, tộc này mạnh, vượt xa ngươi tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối hiểu phệ linh tộc. Lầu thứ 9 nói, hiểu rất rõ, dù sao đã từng cùng bọn hắn đánh qua không ít quan hệ. Ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, bọn hắn thật không đơn giản, lúc trước nếu không phải tiên tri hoành không xuất thế, bây giờ này năm chiều vũ trụ, chỉ còn lại có Phệ Linh tộc. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn đánh thắng được nữ tử váy trắng sao? Lâu Thứ Chín yên lặng một lát sau đó nói, ngươi nếu là như thế nói chuyện trời đất lời, ta đã có thể không tán gẫu nữa. Diệp Huyền ngượng ngập cười, liền là tò mò. Lâu Thứ Chín nói, phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào, một mực là một điều bí ẩn. Bất quá, này Phệ Linh tộc cũng thật không yếu, bọn hắn năm đó có thể là năm chiều vũ trụ đệ nhất tộc, mặc dù lúc trước bị tiên tri trọng thương, nhưng theo ta được biết, bọn hắn hạch tâm cường giả đều vẫn tồn tại. Mà bây giờ, tiên tri tan biến, bọn hắn tái hiện thế gian, này năm chiều vũ trụ, lại sẽ có nhất kiếp a. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, này tiên tri vẫn là quá nhân từ. Lâu Thứ Chín nói, không phải hắn nhân từ, ngươi cũng đã biết, hắn lúc trước cũng là nghĩ hủy diệt toàn bộ Phệ Linh tộc, bởi vì bộ tộc này uy hiếp quá lớn. Thế nhưng tại lúc ấy, Phệ Linh tộc nhân khẩu hơn 100 triệu, nhưng ngươi đồ sát 100 triệu, mà lại ở trong đó có vô số lão ấu, ngươi có thể làm được sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, có nhiều ít, ta giết bao nhiêu? Lâu Thứ Chín thấp giọng thở dài, ngươi thiếu niên, ngươi có lòng nhân từ, cũng không là chuyện gì xấu. Thật giống như ngươi, ngươi khi đó nếu không phải có lòng nhân từ cứu cái kia luyện đan tiểu nữ hài, bây giờ ngươi như thế nào lại đạt được tu di đan này loại thần vật? Còn có ngươi mùi mùi Diệp Linh, lúc trước nếu không phải ngươi chân thành đãi nàng, đem nàng xem sao mệnh còn trọng yếu hơn, bây giờ tu la nữ đế như thế nào lại gọi ngươi một tiếng ca? Nhân chi sơ, tính bản thiện, dĩ nhiên, cũng nương theo lấy ác, mọi thứ có tính hai mặt, mà ngươi mỗi làm một chuyện, đều là một cái nguyên nhân gây ra, chuyện này là việc thiện, tương lai khả năng liền là thiện quả. Ngươi làm chính là chuyện ác, tương lai kết khả năng liền là hậu quả xấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nhiều khi, chúng ta làm chuyện tốt không nhất định sẽ có hảo báo, không phải sao? Lâu Thứ Chín nói, cái này là sự không chắc chắn, cũng là cái thế giới này chỗ kỳ diệu, bởi vì từ nơi sâu xa, hết thảy phản phất đã định trước, nhưng thực thì không phải vậy, kết cục cũng không có đã định trước. Liền giống với một người bình thường, hắn xuất sinh không tốt, nhưng không có nghĩa là hắn liền không thể thay đổi vận mệnh của mình. Ta nghĩ cùng ngươi nói đúng lắm, ngươi có thể an ổn đi cho tới bây giờ, cũng không là dựa vào ngươi lợi hại, mà là ngươi đã từng gieo xuống thiện nhân. Bây giờ kết thiện quả. Nhân quả. Diệp Huyền lắc đầu, hai chữ này quá mơ hồ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, tiền bối tại năm chiều vũ trụ cũng là một vị nhân vật không tầm thường a. Lâu Thứ Chín cười nói, liền là một cái vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Diệp Huyền lắc đầu, tin ngươi quỷ. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, ngay lập tức ôm quyền. Sau đó quay người rời đi. Vừa rời đi giới mục tháp, 12 tên thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay trường đao cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. 12 tu la tử vệ. Này 12 người thực lực, còn tại tu la thiết kỵ phía trên, là tu la quốc tinh nhuệ bên trong siêu cấp tinh nhuệ. 12 người nhìn thấy Diệp Huyền, dồn dập một gối quỳ xuống. Bọn hắn cũng không dám tại Diệp Huyền trước mặt lỗ mãng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Diệp Huyền tại tu la nữ đế trong lòng địa vị. Diệp Huyền đánh giá 12 người liếc mắt, sau đó nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền theo ta, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. 12 người cùng nhau gật đầu, tuân mệnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đó là Phệ Linh tộc phương hướng, hắn biết, Phệ Linh tộc tiếp xuống khẳng định sẽ có động tác lớn. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Hắn về tới gian phòng của mình. Trong phòng, Diệp Huyền một cổ náo đem chính mình hết thảy bảo vật đều đem ra. Thiên Tru Kiếm, Trấn Hồn Kiếm, Chiêu Thiên Bút, Vạn Chiều Kính, Thư Giới, còn có Lý Mộ Bạch tặng đưa cho hắn Hư Linh Ấn. Những này là trước mắt hắn có thể sử dụng bảo vật, đến mức trước kia những Trảm Tiên Kiếm Hồ đó, đã quá hạn. Một lát sau, Diệp Huyền đem hết thảy bảo vật thu lại, hắn lòng bàn tay mở ra. Giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay giới ngục tháp, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Tháp giao ra. Nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không tham luyến bảo vật này, thế nhưng hiện tại, hắn sẽ không tùy tiện đem này tiểu tháp đưa ra ngoài. Bởi vì tiểu tháp đưa hắn làm bằng hữu. Đạo tắc. Nhất định phải nhường hết thảy đạo tắc quý vị. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Liên Thiển đột nhiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Viêm già cùng A Việt đã tìm tới đại tỷ, bất quá, ngoài ra mấy cái đạo tắc tạm thời còn không có hạ lạc. Mà ngươi bây giờ việc cấp bách không phải đạo tắc, bởi vì các nàng không nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi bây giờ muốn làm chính là nhường này tiểu tháp triệt để khôi phục linh trí, nó nếu có thể triệt để khôi phục linh trí, đối trợ giúp của ngươi là to lớn, mà lại, chính đạo đạo tắc tề tụ, cũng muốn tiểu tháp phối hợp, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Thế nhưng hiện tại tiểu tháp, còn không có năng lực thôi động chính đạo đạo tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ để nó triệt để khôi phục? Liên Thiển nói, thư viện. Diệp Huyền nhíu mày, đi Vạn Chiều thư viện. Liên Thiển gật đầu, Vạn Chiều thư viện bên trong có một chỗ thánh địa, tên Học Hải, chỉ có đưa nó đặt vào Học Hải chỗ sâu nhất, mới có thể đưa nó chữa trị. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi tìm Trương Văn Tú. Nói xong, hắn thu hồi giới ngục tháp, sau đó rời đi Phù Văn Tông. Diệp Huyền vừa rời đi Thiên Sách Tông. Một lão giả đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả, các hạ là. Lão giả hơi hơi thi lễ, lão phu Thiên Sách Tông tông chủ Huyền Thiên Sách. Thiên Sách Tông. Đây chính là lúc trước ban Vạn Chiều thư viện phủ chủ Trần Thiên truy nã Diệp Linh cái vị kia Thiên Sách Tông tông chủ. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Diệp thần sư, ta có mấy cái tin tức. Đối ngươi có lẽ có trợ giúp. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Huyền Thiên Sách, hỏi, tin tức gì? Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, theo ta điều tra, phệ linh tộc người đi qua Trích Tiên Thành. Trích Tiên Thành. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn đi tìm Lý Mộ Bạch. Huyền Thiên Sách gật đầu, không chỉ đi tìm Lý Mộ Bạch, còn đi qua Vô Tận Chỗ. Vô Tận Chỗ. Diệp Huyền có chút không hiểu. Cái kia là địa phương nào? Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Vô Tận Chỗ ở vào phía nam phần cuối, nơi đó, có một cái thái cổ tộc. Thái cổ tộc. Diệp Huyền nói, các hạ nói chi tiết một chút. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Huyền Thiên Sách, sau đó nói, ta tới nói đi. Thái cổ tộc, là đã từng một cái siêu cấp đại tộc, tại năm đó vệ linh tộc tan biến sau tuế nguyệt bên trong. Xuất hiện qua ba cái siêu cấp đại tộc, này thái cổ tộc liền là thứ nhất, trừ thái cổ tộc bên ngoài, còn có tà linh tộc, cùng với dị tộc. Tại năm đó, tiên sinh còn tại lúc, Vạn Chiều Thư Viện là đương thời đệ nhất đại thế lực, mà trừ ra Vạn Chiều Thư Viện về sau, liền là này tam tộc cùng Thiền Tông cùng với Giáo Tông còn có thần bí vũ quốc. Diệp Huyền hỏi, Thiền Tông? Giáo Tông? Vũ quốc? Liên Thiển gật đầu. Hai cái này tông môn đều hết sức thần bí, năm đó chủ nhân còn không có xuất hiện lúc, bọn hắn liền đã tại, mà lại, giáo đồ trải rộng thiên hạ, thế lực cực kỳ cường đại, bất quá, chủ nhân sau khi xuất hiện, bọn hắn triệt để ẩn nấp đi, sau đó từ từ tan biến tại thế nhân trong mắt. Con này vũ quốc. Cùng Tu La quốc thuộc về cùng một thời đại, tại năm đó, có hai chi cực kỳ cường đại kỵ binh, phân biệt là Tu La Thiết Kỵ cùng Tán Thần Kỵ Binh. Mà này Tán Thần Kỵ Binh, liền là Vũ Quốc Kỵ Binh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Tu La Kỵ Binh bài thứ hai, mà này Tán Thần Kỵ Binh xếp số một. Diệp Huyền nói khẽ, so Tu La Kỵ Binh còn mạnh hơn một chút. Liên Thiển lắc đầu, không phải mạnh một điểm, là mạnh rất nhiều, có thể nói, 10 tên Tán Thần Kỵ Binh là có thể quét ngang toàn bộ Tu La Kỵ Binh, tại năm đó. Vì kia Tu La quốc chủ sở dĩ muốn giết nhiều người như vậy luyện tà công, cũng là bởi vì này vũ quốc đối Tu La quốc uy hiếp quá lớn. Thời đại kia, Tán Thần Kỵ Binh vừa ra, không người cùng hắn tranh phong. Diệp Huyền hỏi, cái kia vì sao bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì động tĩnh rồi? Liên Thiển trầm mặc một lát sau đó nói, bởi vì đều bị chủ nhân trấn áp. Tại năm đó, phàm là không muốn cùng chủ nhân giảng đạo lý. Cơ bản đều bị trấn áp. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bá đạo. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Thực lực. Ta có thực lực, ta nghĩ giảng đạo lý, người trong thiên hạ đều phải cùng ta giảng đạo lý. Trái lại, chính mình nếu không có thực lực, coi như mình có đạo lý, nhưng ai nguyện ý cùng mình giảng đâu. Điểm này, Trương Văn Tú xem vô cùng thấu triệt. Năm đó Vạn Chiều Thư Viện chế định năm chiều vũ trụ trật tự, không phải là bởi vì tiên tri hắn có đạo lý, mà là bởi vì hắn có thực lực cường đại. Mà bây giờ, tiên tri tan biến, người nào lại nguyện ý tới cùng Vạn Chiều Thư Viện giảng đạo lý? Lý Hạch Tâm, liền là nắm đấm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Chu Kiếm, giờ khắc này, hắn nghĩ tới nữ tử váy trắng. Cái kia cường đại đến không giảng đạo lý nữ tử. Lý. Hắn không có thấy nữ tử váy trắng cùng người phân rõ phải trái qua, kiếm của nàng liền là lý, một kiếm xuống, cái gì đều là phù vân. Đương nhiên, đây là có thực lực. Nói câu thô tục, như vậy cũng tốt so thế tục thế giới, người có tiền, hắn thả cái rắm đều là hương. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trước mặt Huyền Thiên Sách, ngươi tại sao tới nói cho ta biết này chút? Huyền Thiên Sách cung kính thi lễ, Diệp Thần Sư, thực không dám giấu giếm, lúc trước bởi vì lão phu một cái ngu xuẩn cử động, dẫn đến ta Thiên Sách Tông bị diệt, ta muốn cho Diệp Thần Sư tương trợ ta trùng kiến Thiên Sách Tông. Diệp Huyền yên lặng. Huyền Thiên Sách lần nữa thi lễ, như Diệp Thần Sư nguyện ý tương trợ, lão phu cùng Thiên Sách Tông toàn thể nguyện ra sức trâu ngựa. Diệp Huyền nói, tương trợ ngươi trùng kiến Thiên Sách Tông có khả năng, bất quá, các ngươi hiện tại tạm thời chỉ có thể núp trong bóng tối, có thể. Huyền Thiên Sách tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ, Diệp Huyền đây là muốn bọn hắn núp trong bóng tối, đơn độc phục vụ cho hắn. Huyền Thiên Sách có chút lưỡng lự. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, các ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ đem hết toàn lực tướng giúp đỡ bọn ngươi Thiên Sách Tông. Để cho các ngươi trở thành đương thời đại tông. Huyền Thiên Sách nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Thần Sư, cái kia Tu La Nữ Đế. Diệp Huyền cười nói, ta là anh của nàng, ta ý tứ, liền là nàng ý tứ. Cha. Huyền Thiên Sách nghe nheo mắt, lúc trước hắn liền suy đoán này Tu La Nữ Đế liền là Diệp Huyền muội muội, quả nhiên, như hắn sở liệu, này Tu La Nữ Đế thật chính là Diệp Huyền muội muội. Không có suy nghĩ nhiều. Huyền Thiên Sách nói, ta Thiên Sách Tông trên dưới nguyên do Diệp Thần Sư ra sức trâu ngựa. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại lên, các ngươi giúp ta thu thập đối ta hữu ích tin tức, còn có, nghiêm mật giám thị phệ linh tộc động tĩnh. Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, rất cần tiền. Hết sức ngay thẳng. Diệp Huyền gật đầu, tìm Phù Văn Tông thanh lý. Huyền Thiên Sách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiểu rõ. Phù Văn Tông nhưng là đương thế đại tông, cũng là giàu có nhất mấy đại tông một trong. Huyền Thiên Sách đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó quay người thối lui. Từ khi lúc trước Phù Văn Tông hủy diệt đến nay, hắn liền không giây phút nào mong muốn trùng kiến Phù Văn Tông, mà hắn biết, Diệp Huyền là hắn một cái cơ hội, cho nên, hắn vẫn tại tìm kiếm một chút đối Diệp Huyền hữu ích tình báo tin tức. Mục đích của hắn rất đơn giản. Cái kia chính là tìm một cái chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa liền là Diệp Huyền. Chuẩn xác mà nói là Diệp Linh, hắn càng coi trọng Diệp Linh, dù sao, Diệp Linh là đương thời sáu đại cường giả một trong, có Diệp Linh bảo bọc, Thiên Sách Tông ngày sau chắc chắn tái hiện năm đó rực rỡ. Đến mức báo thù, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bởi vì thực lực của hắn không cho phép hắn suy nghĩ loại chuyện này. Diệp Huyền cùng Huyền Thiên Sách phân biệt về sau. Hắn đi thẳng tới Vạn Chiều Thư Viện. Chữa trị giới mục tháp, đây là hắn hiện tại muốn làm. Vừa tới đến Vạn Chiều Thư Viện, Diệp Huyền lại một lần nữa gặp một người quen cũ. Lâm Tiếu Thư. Vạn Chiều Thư Viện lục đại giáo tôn chi nhất. Diệp Huyền cười to nói, nguyên lai là Lâm giáo tôn, nhiều ngày không thấy, Lâm giáo tôn càng thêm tinh thần cát. Lâm Tiếu Thư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, quay người rời đi. Hắn không tiếp tục tìm Diệp Huyền phiền toái, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại thư viện, là Trương Văn Tú làm chủ, nói thật, so sánh phu tử, hắn càng sợ Trương Văn Tú, nữ nhân này hung ác lên có thể là cái gì cũng không biết quản. Mà lại, thế cục bây giờ hắn cũng thấy rõ ràng, cái kia chính là Vạn Chiều Thư Viện cần cùng Diệp Huyền hợp lại. Diệp Huyền đi vào Trương Văn Tú sân nhỏ, giờ phút này Trương Văn Tú trong phòng, hắn vừa muốn đi đến, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp thần sư chờ một lát một lát. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lui qua một bên. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, theo ta được biết, thư viện có sáu đại giáo tôn, mà bây giờ, giống như liền ra bốn cái. Còn có hai cái đâu? Áo bào đen lão giả đang muốn nói chuyện, hắn cửa phía sau đột nhiên mở ra, Trương Văn Tú đi ra, hôm nay Trương Văn Tú đổi một thân đơn giản màu đen bó sát người váy dài, tóc của nàng cao cao ghim lên buộc tại sau đầu, thành đuôi ngựa hình. Thoạt nhìn so với trước nhiều hơn rất nhiều khí khái hào hùng. Nhìn thấy Trương Văn Tú ra tới, áo bào đen lão giả lui xuống. Trương Văn Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, lãnh đạm nói, ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, bây giờ không phải là vô cùng thời khắc sao? Ta cảm thấy, ngươi phải gọi bọn hắn trở về. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả, có không bọn hắn tin tức? Áo bào đen lão giả gật đầu, đã tra được. Tờ giáo tôn cùng tô giáo tôn nói làm xong sự tình liền sẽ trở về. Trương Văn Tú nói, Trần Nhất Mộng đâu? Áo bào đen lão giả nói, còn tại tìm. Trương Văn Tú gật đầu, nhất định phải tìm tới hắn, liền nói hắn như không trở lại, ta liền mở ra hắn học tịch, đồng thời đưa hắn trục xuất sư môn, ta nói được thì làm được. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Trương Văn Tú. Có chút lưỡng lự, cái này. Trương Văn Tú nói, làm theo. Áo bào đen lão giả gật đầu, vâng. Trương Văn Tú lại nói, nữ nhân kia đâu? Phu tử. Áo bào đen lão giả lắc đầu, không có nàng nửa điểm tin tức. Trương Văn Tú vẻ mặt một thoáng liền lạnh xuống, nữ nhân này còn muốn sống tới khi nào? Diệp Huyền. Áo bào đen lão giả nói, phu tử có thể là tại chỗ chuyện khẩn cấp gì? Trương Văn Tú cười lạnh một tiếng, quan trọng sự tình. Nàng có thể có chuyện khẩn cấp gì? Nữ nhân này, lười vô cùng. Áo bào đen lão giả không nói gì nữa, đây không phải hắn có thể xen vào. Lúc này, Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta triệt để khôi phục giới ngục tháp. Trương Văn Tú lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền bấm tay một điểm, giới ngục tháp rơi vào Trương Văn Tú trong tay. Đánh giá liếc mắt giới ngục tháp về sau, Trương Văn Tú chân mày to cau lại, là ai vậy mà đem này tiểu tháp thương nặng như vậy? Giới ngục tháp hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì? Kiếm tu. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Có phải hay không là ngươi sau lưng vị kia nữ tử váy trắng làm? Diệp Huyền gật đầu, ân. Trương Văn Tú nói khẽ, lợi hại. Nói xong, nàng yên lặng một lát sau, lại nói, mong muốn chữa trị tháp này, đến dẫn nó đi học hải thâm sử, lợi dụng cái kia học hải thâm sử tài hoa tới sửa phục nó linh. Diệp Huyền nhíu mày, tài hoa. Trương Văn Tú gật đầu, mới học khí, học hải thâm sử hội tụ vô số tài hoa. Năm đó tiểu tháp liền là ở nơi đó đản sinh, bây giờ muốn nó triệt để khôi phục, liền phải dẫn nó đi cái chỗ kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, này tiểu tháp đã từng kiệt ngạo bất tuần vô cùng, ngoài trừ lão sư, nó ai cũng không nhận, coi như là phu tử, đều không thể sai sử nó một khi khôi phục, khả năng liền không nhận ngươi nắm trong tay. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Dường như tại biểu đạt cái gì? Trương Văn Tú đột nhiên một bàn tay đập vào giới ngục tháp bên trên, im miệng. Giới ngục tháp lập tức trở nên đàng hoàng xuống tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giúp nó khôi phục đi. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Trương Văn Tú nói, một khi khôi phục, tháp này khả năng không nhận ngươi khống chế, khi đó... Ngươi khả năng đem triệt để mất đi nó. Diệp Huyền cười nói, ta chưa bao giờ đưa nó xem như là ta vật riêng tư, nó khôi phục linh trí về sau, nếu là không muốn cùng lấy ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần nó không tuyển chọn làm ta kẻ địch liền có thể, dù cho lựa chọn làm ta kẻ địch, ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì nó đã giúp ta đủ nhiều. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tâm tính cũng không tệ. Nói xong, nàng đem giới ngục tháp trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, Văn Tú cô nương, không bằng chúng ta trực tiếp mở ra vạn chiều thư ốc quên đi. Đây là lúc trước hắn liền có ý nghĩ, học viện có phòng sách, hắn có tháp, chỉ cần bọn hắn hai bên hợp tác, mở ra phòng sách đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, sau đó thì sao? Diệp Huyền yên lặng. Trương Văn Tú nói, trừ phi phòng sách bên trong có để cho chúng ta tại chỗ liền vô địch đồ vật tồn tại, bằng không thì, mở ra tòa kia phòng sách liền là muốn chết. Đừng nói hiện tại, coi như là phu tử cùng nữ đế hai người đều tại, đều không gánh nổi này tòa phòng sách. Chớ xem thường những cái kia không có xuất thế thế lực, năm đó lão sư tại lúc, bọn hắn không dám ra tới ngoi đầu lên, nhưng không có nghĩa là bọn hắn yếu, hiện tại lão sư không tại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ta vạn chiều thư viện một nhà độc đại. Một khi mở ra phòng sách, liền là tử kỳ của chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy mang xuống. Trương Văn Tú nói khẽ, chỉ có thể mang xuống, chúng ta không có lựa chọn khác. Bởi vì một khi mở ra phòng sách, lúc kia, toàn năm chiều vũ trụ thế lực tầm mắt đều sẽ tập trung tới. Đừng đánh giá thấp bọn hắn lòng tham. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Trương Văn Tú đứng dậy, đi thôi. Theo ta đi học hải. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng mang theo giới ngục tháp đi theo. Bốn chiều vũ trụ. Tại bốn chiều vũ trụ, nơi nào đó trong tinh không mịt mờ, một tên nữ tử váy trắng chậm rãi hành tẩu ở tinh không bên trong, nàng cứ như vậy chậm rãi đi. Tại nàng bốn phía, có vô số đầu nhìn không thấy chuỗi nhân quả. Có chút chuỗi nhân quả, nàng tiện tay một kiếm liền chém đi, nhưng có chút chuỗi nhân quả, nàng không có cưỡng ép chém đi, mà là dừng lại tinh tế quan sát. Kỳ thật, đến nàng loại trình độ này, hoàn toàn có khả năng mọi loại nhân quả không dính vào người, bất quá, này chút nhân quả phần lớn đều là cùng Diệp Huyền có liên quan. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại. Tại nàng bên cạnh cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Người tới, chính là đã từng vạn chiều thư viện phủ chủ Trần Thiên. Trần Thiên đi đến nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem trước mặt nữ tử váy trắng, tìm người rất lâu. Nữ tử váy trắng không nói gì. Trần Thiên lại nói, ta muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Thanh âm hạ xuống. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Tinh không bên trong, Trần Thiên cổ khí tức kia mới vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Phiến tinh không này căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn. Trần trời biết nữ tử trước mắt rất mạnh, bởi vậy, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, rất nhanh, bốn phía tinh không bắt đầu dần dần rạn nứt. Nơi xa, nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh. Trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một cổ cường đại lực lượng từ giữa sân bao phủ mà qua, mà khi cổ lực lượng này cách nữ tử váy trắng còn có 10 trượng trở lại lúc, cổ lực lượng này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhị trọng vĩ độ không gian. Đây là cực hạn của hắn. Một kích này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, cũng không dám bảo lưu. Bởi vì hắn biết, trước mắt nữ nhân này rất mạnh. Mà hắn muốn biết đối phương đến cùng mạnh đến trình độ nào. Đúng lúc này, một mực yên lặng nữ tử váy trắng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Trong chớp mắt, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp hóa thành hư vô. Tinh không quy tịch. Mà lúc này, Trần Thiên đã lui đến 100 trượng bên ngoài, hắn hai mắt có chút ngốc trệ, ngươi không phải kiếm tu sao? Nơi xa, nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, các ngươi sâu kiến, sao xứng ta xuất kiến. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, Trần Thiên bắt đầu từng chút tan biến. Trần Thiên nhìn phía xa tinh không phần cuối nữ tử váy trắng bóng lưng, giờ khắc này, hắn trong lòng có chút bi thương. Chính mình vậy mà ở trong mắt người khác là sâu kiến, liền để cho người ta xuất kiếm tư cách đều không có. Bực nào bi ai? Giờ khắc này, hắn biết Trương Văn Tú quyết định là đúng, tại sao phải cùng Diệp Huyền liều chết? Vì cái gì? Chính mình lúc trước tại sao phải cùng Diệp Huyền liều chết? Sống sót không tốt sao? Giờ khắc này, hắn có chút muốn mắng Diệp Huyền, ngươi có cường đại như vậy chỗ dựa ngươi cũng là nói a. Ngươi nói, chính mình như thế nào lại nhiều lần tới tìm ngươi phiền toái? Rất nhanh, Trần Thiên hoàn toàn biến mất tại đây mảnh quy tịch tinh không bên trong. Hắn đi cũng không an tường, cũng không an lòng, mang theo vô tận không cam lòng cùng hối hận đi. Nơi xa, tinh không phần cuối. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái nhìn này, trực tiếp thấy được năm chiều, dường như thấy cái gì, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, nụ cười này, phiến tinh không này cũng vì đó thất sắc. Nữ tử váy trắng nhìn xem năm chiều, lãnh đạm nói, có ngươi tại, thế giới này, có như vậy điểm thuận mắt. Nói xong, nàng tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều mắt trần không thể nhận ra chuỗi nhân quả hướng phía nàng lan tràn mà đi. Năm chiều, vạn chiều thư viện. Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú đi tới một mảnh trên biển, cái này là vạn chiều thư viện học thải, đã từng tiên tri sáng tạo ra địa phương. Rất nhanh, hai người tới học thải chính giữa, Trương Văn Tú chỉ nơi xa, đem nó ném xuống. Diệp Huyền gật đầu, hắn xuất ra giới ngục tháp, hắn xem trong tay giới ngục tháp. Giới ngục tháp hơi hơi rung động, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền khẽ cười nói, khôi phục ngươi diện mục thật sự đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp trực tiếp đã rơi vào cái kia biển bên trong chỗ sâu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trương Văn Tú lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng quét mắt chân trời, cười lạnh, các ngươi yên tâm, chúng ta không phải muốn mở ra phòng sách. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, hắn cảm nhận được một chút mịt mờ khí tức cường đại. Có người đến. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, đều là những người nào? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, loại người gì cũng có. Còn có phệ linh tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, thủ tiêu bọn hắn a. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi làm. Ta cho ngươi ủ nờ dê hộ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Văn Tú cô nương, đây chính là vạn chiều thư viện, ngươi có thể khoan nhượng bọn hắn như thế không chút kiên kỵ tại các ngươi thư viện dạng này. Đó căn bản là không đem các ngươi thư viện để vào mắt a. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn ta Trương Văn Tú giống hay không đồ đần độn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, Văn Tú cô nương nói gì vậy? Trương Văn Tú âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền. Bây giờ Tu La Địa Ngục cùng ngươi Phù Văn Tông còn có ta vạn chiều thư viện có thể nói là tại trên một cái thuyền, đừng đùa này chút ngu xuẩn trò xiết, hiểu rõ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta biết rồi. Lần sau không đùa kiểu này. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tại năm đó, lão sư còn tại lúc, ai dám như thế đối đãi ta vạn chiều thư viện. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không có trải qua tiên tri thời đại. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra thời đại kia vạn chiều thư viện có cường đại cỡ nào. Mà tiên tri tan biến, bây giờ vạn chiều thư viện lại cũng mất đã từng loại kia địa vị. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nói là, có người có thể sẽ đoạt tháp. Trương Văn Tú gật đầu, không riêng gì điểm này, còn muốn cẩn thận cái kia tiểu tháp, nó một khi triệt để khôi phục linh trí. Khả năng cũng không phải là ngươi nhận biết tiểu tháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nó nguyên lai là không phải hết sức ngạo. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, nó có ngạo vốn liếng, đặc biệt là mấy cái kia đạo tắc cùng nó làm một thể lúc, cho dù là phu tử, cũng không có nắm chắc có thể thắng nó. Mà hắn nếu là thôi động chính đạo đạo tắc, dù cho phu tử cũng phải đứng sang bên cạnh. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, nó có phải thật vậy hay không nhận ngươi làm chủ nhân, liền mở đợi chút nữa. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia học thải thâm sử, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. nếu là Tiểu Tháp nguyện ý lưu lại, là hắn may mắn, nếu là không nguyện ý, vậy cũng không quan trọng. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, tiếp xuống có thể có tính toán gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, Văn Tú cô nương, Thái Cổ tộc, Tà Linh tộc, Dị tộc, còn có Vũ Quốc, này bốn cái thế lực lớn, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội lôi kéo người nào? Trương Văn Tú lắc đầu, ngươi là ai đều lôi kéo không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Trương Văn Tú nói khẽ, đều là đã từng bị lão sư trấn áp tồn tại. Lời nói thật muốn nói với ngươi, nếu không phải ta thư viện có lão sư lưu lại đại trận kia cùng phu tử, ta thư viện sớm chết 100 lần. Trần Thiên liền là sững, nhìn không thấu điểm này, mới có thể đi nhầm vào ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói như vậy, cái kia tình cảnh của chúng ta bây giờ rất tồi tệ a. Trương Văn Tú nói, nếu như ta không có đoán sai, Phệ Linh tộc chỉ cần không ngốc, khẳng định liền sẽ đi liên hợp mấy cái này thế lực còn có 6 đại cường giả mấy vị khác. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mục đích của bọn hắn là Vạn Chiều Thư Ốc, mà muốn thu hoạch Vạn Chiều Thư Ốc, liền nhất định phải phá ta thư viện đại trận kia, nói cách khác, bọn hắn nếu là động thủ, liền mang ý nghĩa bọn hắn có biện pháp đối phó thư viện đại trận còn có phu tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ lúc nào động thủ. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cũng nhanh. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, một khi Phệ Linh tộc động thủ, hắn cũng sẽ là mục tiêu của đối phương. Nhưng vào lúc này, cái kia học thải thâm sử đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo sóng nước không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía cái kia học hải thâm sử, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trương Văn Tú nói khẽ, hẳn là muốn ra đến rồi. Tiểu Tháp. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vòng xoáy, không khỏi trầm tư, này Tiểu Tháp còn là chính mình cái kia Tiểu Tháp sao? Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên từ học hải thâm sử phóng lên tận trời. Oanh. Trên không, một cổ cường đại lực lượng từ nhỏ tháp trong cơ thể chấn động ra đến. Toàn bộ chân trời trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tháp, không thể không nói, này Tiểu Tháp thời khắc này khí tức so với trước mạnh cũng không chỉ một chút. Trên không, Tiểu Tháp rung động kịch liệt lấy. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới Tiểu Tháp. Phía dưới, Diệp Huyền biến sắc, liền muốn xuất thủ, Trương Văn Tú lại là lắc đầu, không cần. Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn về phía trên không, lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ nhỏ trong tháp chấn động mà ra, cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp bị đánh bay. Lúc này, một lão giả đột nhiên phóng tới Tiểu Tháp, mà cái kia Tiểu Tháp trực tiếp tan biến. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, này Tiểu Tháp là tiến nhập tam trọng vĩ độ không gian. Tam trọng vĩ độ không gian. Đây chỉ có Diệp Linh loại cấp bậc cường giả này mới có thể tiến vào tồn tại a. Coi như là Trương Văn Tú, đều chỉ có thể dựa vào một chút ngoại vật mới có thể đi vào. Này Tiểu Tháp dễ dàng liền tiến vào. Trên không, lão giả kia cũng là sắc mặt đại biến, chờ hắn kịp phản ứng lúc, toàn bộ thân thể đã nổ tung ra, hóa thành hư vô. Thật mạnh. Diệp Huyền nheo mắt, này Tiểu Tháp thực lực không phải bình thường khủng bố a. Mà này còn không phải Tiểu Tháp đỉnh phong thời kỳ, phải biết, chính đạo đạo tắc tề tụ, đó mới là Tiểu Tháp đỉnh phong thời kỳ. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, Diệp Huyền bên cạnh, Trương Văn Tú tay phải chậm rãi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu Tháp đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, nó run rẩy, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo u quang chui vào Diệp Huyền trước ngực. Diệp Huyền sửng sốt, hắn lòng bàn tay mở ra. Giới ngục tháp xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, giới ngục tháp hơi hơi rung động, nhẹ nhàng cọ lấy tay của hắn, rất thân mật. Một bên Trương Văn Tú liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nàng là biết này Tiểu Tháp có nhiều ngạo, này phá tháp lúc trước ngoại trừ tiên tri bên ngoài, nó ai cũng không nhận, mà bây giờ lại đối Diệp Huyền như thế thân cận. Này hết sức không bình thường. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới. Này Tiểu Tháp khôi phục linh trí sau đối với hắn càng thêm thân cận. chẳng lẽ mình thật chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi nhân? Diệp Huyền cười cười, thu hồi giới mục tháp, hắn nhìn về phía Trương Văn Tú, Văn Tú cô nương, đa tạ. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Này tiểu tháp đã khôi phục, thế nhưng, trong tháp đạo tắc nhưng không có tề tụ, ngươi phải nghĩ biện pháp thu thập đủ hết thảy đạo tắc, làm cho các nàng vì ngươi sử dụng, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra này tiểu tháp uy lực chân chính. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Văn Tú cô nương, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Trương Văn Tú gật đầu, cẩn thận chút. Diệp Huyền nói, ta hiểu rõ, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, Trương Văn Tú đang muốn quay người rời đi, mà lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức biến sắc, nàng liền muốn đuổi theo, mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nam tử trung niên mỉm cười, còn mời Văn Tú cô nương ngừng bước. Trương Văn Tú gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, các ngươi muốn giết hắn. Nam tử trung niên gật đầu, đúng thế. Trương Văn Tú tay phải chậm rãi nắm chặt, nam tử trung niên cười nói, trừ phi Văn Tú cô nương thôi động đại trận kia, bằng không, ngươi giết không được ta, cũng không thể rời bỏ thư viện. Trương Văn Tú vẻ mặt âm trầm, không có động thủ, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Nơi nào đó trong đám mây, đang ở bắc giếp oan hồn ác quỷ Diệp Linh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một tên bạch y nam tử. Lý Mộ Bạch. Diệp Linh nhìn xem Lý Mộ Bạch, ngươi đầu phục phệ linh tộc. Lý Mộ Bạch lắc đầu, vì bọn họ ra tay hai lần, chỉ thế thôi. Nghe vậy, Diệp Linh dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi giết không được ta, ngươi là tới ngăn ta, các ngươi muốn giết hắn. Lý Mộ Bạch gật đầu. Diệp Linh đột nhiên gầm thét, các ngươi đáng chết. Sau một khắc, nàng hướng thẳng đến Lý Mộ Bạch vọt tới. Nơi xa, Lý Mộ Bạch cũng biến mất theo, một tia sáng trắng từ giữa sân chợt lóe lên. Phù Văn Tông. Một ngày này, mười mấy tên thần bí sát thủ đột nhiên xông vào Phù Văn Tông, bắt đầu ở Phù Văn Tông có thể điên cuồng ám sát. Toàn bộ Phù Văn Tông kinh hãi. Những sát thủ này giết người về sau chính là sẽ thối lui, nhưng cũng không lâu lắm liền sẽ xuất hiện lần nữa. Phù Văn Điện bên trong, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt âm u như nước, bọn hắn đây là ý gì? Lưu Ung yên lặng một lát sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức kinh hãi nói. Bọn hắn là tại kiềm chế chúng ta. Tiểu sư tổ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà sắc mặt đại biến, liên hệ tiểu sư tổ. Lưu Ung vội vàng bóp nát một cái truyền âm phù, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung run giọng nói, chúng ta Phù Văn Tông không gian bị phong ấn. Không liên lạc được tiểu sư tổ. Thẩm Tinh Hà ngẩn ngơ. Sau đó một thoáng ngồi xuống ghế.